Chương 1135, chiến tranh, nghiền ép kết thúc. Không có ích lợi gì, cái này điểm công kích căn bản là đối ta đồ chơi vô dụng. Nhìn xem Tây Nam bang tộc công kích, cụ dồn không khỏi đạm mạc nói nói. Vô luận là cung tiễn xạ kích, vẫn là cổn thạ cờ dồn lỉnh sở tồn trúng kích, lại hoặc là lăn dầu hắt vây những này, hết thể đều đối cụ dồn vô hiệu. Toàn bộ, còn không có công kích đến cụ dồn, liền đã bị hắn khôi lỗi cho toàn bộ cả lại. Đàn chờ bị ạt khôi lỗi nện bước to lớn bước chân, lấy không ai có thể ngăn cản tư thái, rất nhanh, liền đi tới lấy Tây Nam bang tộc pháo đài phía trước. Đáng giận, công kích, cho ta công kích, không thể để cho nó phá hủy chúng ta pháo đài, nếu không chúng ta đều xong. Cho ta công kích. Trực diện gần ngay trước mắt đàn chờ bị ạt khôi lỗi, Tây Nam bang tộc người đều hoảng sợ, thủ lĩnh gầm thét kêu gào. Tất cả mọi người biết bọn hắn thủ lĩnh nói là sự thật. Từng cái cầm trong tay lợi kiếm đại đao hoặc là chiến phủ trường thương. Đối đã tựa ở pháo đài bên trên đạn chờ bị ạt khôi lỗi công kích tới. Một thời gian, đốt đinh đương đương âm thanh không ngừng vang lên. Tất cả vũ khí công kích tại đạn chờ bị ạt khôi lỗi trên thân đều là như là công kích tại cương thiết phía trên. Cái này bất quá khô lâu, mà là cương thiết đều nói qua không có ích lợi gì, những này khôi lỗi đều là bị từng cường hóa. Phổ thông công kích căn bản là đối bọn hắn vô hiệu. Nhìn lấy bo nở hà nở công kích. Cù dồn khinh thường nói nói. Đạn chờ bị ắt mặc dù cường đại, nhưng là, một khi làm thành khôi lỗi về sau, bộ xương thế nhưng là rất dễ dàng hỏng tổn hại. Điểm ấy cù dồn đương nhiên biết, vợ ơ y ma biết. Như vậy, cái này khuyết điểm cù dồn có làm sao có thể không đi vượt qua đâu. Giờ sơ tại lì. Đế cụ làm, đế cụ cá mì no ổn hoàn mỹ người. Cù dồn đạn chờ bị ắt khôi lỗi. Toàn bộ đều là bị thứ từng cường hóa. Duy trì đạn chờ bị ắt tính chất điều kiện tiên quyết, đem đạn chờ bị ắt khôi lỗi trên thân kết hợp cương thiết, đem củ rổm 8 cố đạn chờ bị ắt khôi lỗi làm thành cương thiết đạn chờ bị ắt khôi lỗi. Mà lại còn không đơn giản dạng này a bá bá bá một trận máy móc âm thanh vang lên. Chỉ gặp củ rổm đạn chờ bị ắt khôi lỗi, móng vuốt đột nhiên rối ra, nói nói lóe ra hàn quang móng vuốt đột nhiên mở ra, rối dài. Biến lớn. Trong chớp mắt dài mấy mét, rộng mấy thước móng vuốt đã xuất hiện ở đạn chờ bị ạt khôi lỗi trên cánh tay. Cơ quan cánh tay móng vuốt. Giờ sờ tài lịch tác phẩm. Để đạn chờ bị ạt khôi lỗi có cường đại lực công kích cùng lực phá hoại. Một kích phía dưới, có thể khai thành nổ trại. Vang ầm ầm ầm ầm từng tiếng vang lên ầm ầm tại cụ rổn không chế dưới. Đạn chờ bị ạt khôi lỗi, từng cái đối với pháo đài hoành kích lấy, lực phá hoại to lớn móng vuốt. Không ngừng sợ đánh oanh kích lấy cái kia pháo đài. Mỗi một lần oanh kích, pháo đài chấn động. Nói nói liệt văn xuất hiện, đá vụn lăn xuống. Pháo đài, tại bị nghiêm trọng phá hư giả. Làm sao có thể, đây chính là chúng ta nhất tộc hao tốn to lớn vật tư kiến tạo mạnh nhất pháo đài A song. Chúng ta song công kích A, công kích, để cái này chút đồ vật lăn đi A tuyệt vọng, hỗn loạn. Tại pháo đài bên trong diễn ra, đối mặt pháo đài tổn hại. Tây Nam bang tộc tuyệt vọng, đồng dạng, cũng là có điên cuồng, dơ lên vũ khí, không ngừng công kích tới đạn chờ bị ạt khôi lỗi, nhưng là, căn bản là vô hiệu. Đối mặt Tây Nam bang tộc kêu rên, cụ dồn căn bản cũng không có một điểm lưu thủ ý tứ. Đạn chờ bị ạt khôi lỗi tiếp tục cảm kích. Pháo đài tại chấn động. Liệt văn càng kéo càng lớn. Sau cùng oanh một tiếng oanh minh. Tây Nam bang tộc sau cùng bích trướng. Bọn hắn sau cùng pháo đài. Sụp đổ. Xông lên A, giết cho ta đi vào giết A, cho ta nghiền ép đi vào vì thần quốc hiệu trung thời khắc đến. Xông lên A pháo đài bị cụ dồn phá vỡ trong nháy mắt, ẹ thịt thở giờ bị ắt lập tức hò hét ga ho the tờ nói. Mang theo binh sĩ, trực tiếp từ cái kia phá vỡ pháo đài chi trung trùng đi vào. Giết chóc, từ bên ngoài bị mang đến bên trong đi. Tây Nam bang tộc nhân miệng chỉ có mười mấy vạn nhân, mà thanh tráng năm cũng liền không đến một nửa. Những này. Bởi vì dân tộc thiểu số quan hệ, bọn hắn đều là có sức đánh một trận. Mặc dù pháo đài bị phá ra, để bọn hắn đều là tuyệt vọng, nhưng là, tại bọn họ thủ lĩnh chỉ huy dưới, bọn hắn, vẫn là từng cái tổ chức lên, trong tay, cầm lên vũ khí. Đối mặt cái kia vọt vào thần, cũng là nghênh đón tiếp lấy. Bọn hắn tuyệt vọng bọn hắn muốn thể sống chết một trận chiến nhưng là, lấy bọn hắn chiến lực, có làm sao có thể địch nổi trang bị đầy đủ hết thần đâu. Nghiền ép đây là một trận nghiền ép chiến tranh. Từ bọn hắn thiên hiểm bị phá đi về sau, từ bọn hắn sau cùng pháo đài bị phá đi về sau, kết quả như vậy liền đã quyết định. Binh khí va chạm, nhiệt huyết hò hét, còn có tuyệt vọng kêu thảm. Đinh Hai nhức góc đây là một trận giết hại thần giết hại lấy những này Tây Nam bang tộc. Chiến tranh, rất nhanh liền kết thúc. Tại thần công kích lần sau, những người này, căn bản là khó mà ngăn cản. Thơ Y Điếm vừa đối mặt, liền đã đem bọn hắn đội ngũ xung bại. Sau đó nghênh đón, liền là thần cái kia hủy đi vũ khí. Từ chiến tranh bắt đầu, đến kết thúc. Chỉ có không đến nửa giờ. Nửa cái con số nhỏ, liền kết thúc trận này chiến tranh rồi. Trong đó, ngã xuống bị giết hại Tây Nam bang tộc, có bên trên 5 vạn nhân. Tại bờ bên kia, Nạ Dẹn Đạ, còn có nàng thân vệ đội cùng quân đội, đến bây giờ còn không có phản ứng cố câu lên. Đây là chiến tranh không, đây là giết hại lấy căn bản cũng không phải là chiến tranh ẹ tịt chiến tranh, hoàn toàn lật đổ bọn hắn đối chiến tranh nhận biết. Loại này khóc thôi kéo hủi bắt đầu cùng kết thúc. Dung động hết tha y mo y người, cũng làm cho người e ngại. Giết hại xong về sau, liền là vui sướng khen thưởng thời gian. Nhìn xem cái kia đã bị máu tươi nhuộm đỏ Tây Nam bang tộc lãnh địa. Ẹ tịt không khỏi nổi lên một bộ ác ma nụ cười. Tùy các ngươi ưa thích, thỏa thích đi vào ngược đường phố nói á ẹ tịt thâm thanh, rất nhẹ, nhưng là, lại là rất vang dội, chuyển khắp toàn bộ chiến trường. Chiến tranh đã kết thúc. Còn lại, liền là vào ngược chiến lợi phẩm. Đang gào gọi bên trong, binh sĩ xông vào Tây Nam bang tộc pháo đài cùng lĩnh địa bên trong. Hoảng sợ đoạt tài bảo, nữ nhân. Đốt giết cướp đoạt. Như là ác ma ác quỷ. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng tại cái này tấm ảnh thiên không vang lên. Tài bảo cùng nữ nhân bị hoảng sợ đoạt. Nam nhân bị tù binh hoặc là giết hại.